Chương 848, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 25 Công Tôn phủ người bắt Công Tôn Cát, chính là tốt một phen an ủi. Công Tôn Cát còn có thể như thế nào đây, còn không phải chỉ có thể bộ mặt, vẫy tay, không có việc gì ta không sao ta mẹ hắn không có việc gì a, không phải là bị người ngăn ở con hẻm bên trong đánh hai bữa sao, nhìn một cái các ngươi cái này phó chưa thấy qua việc đời dáng vẻ lão tử bị đánh thời điểm không xấu hổ, bị các ngươi trở thành tựa như con khỉ vây xem. Mới hơi có xấu hổ tình tình con nhìn thấy hắn thời điểm, còn có chút tò mò nhíu nhíu mày nàng không có đánh hắn, đánh được đặc biệt nặng. Áp! Vì sao hắn nhìn qua, so nàng đánh thảm hơn mà đánh người về sau, thâm tàng công cùng danh phong xích hải. Cũng không biết vì sao, khó hiểu cảm thấy tâm tình sảng khoái. Bữa tối không chỉ chuẩn bị cho Phồn Tinh một cái ngọt khẩu thịt vịt nướng, còn chuẩn bị cho nàng một bát to ngọt canh. Hắn tựa hồ càng xem Phồn Tinh, càng thuận mắt. Nhất là tại nàng bạo nện cho Công Tôn Cắt sau luôn miệng nói cái gì, chỉ là thèm nhỏ dại hắn tốt túi ra, đồ hắn bộ mặt. Ha ha, khẩu thị tâm phi nữ nhân. Rõ ràng chính là thèm nhỏ dại hắn cái này toàn bộ người, nghiễm nhiên đã đối với hắn tình căn thâm trùng nếu như không thì, nàng vì sao không theo trong viện mặt khác nha hoàng đồng dạng, đi tranh Công Tôn Nhạc thiện sủng vì sao đối mặt từ An Quốc công phủ đến thiếu gia, đều bất vi sở động. Còn làm bạo lực nếu không phải là đối với hắn tình căn thâm trùng, làm sao có khả năng làm ra loại sự tình này. Phong Xích Hải không tự giác có chút ngạo kiểu có hơi mang cảm, vừa khác người lại làm dáng bưng. Tối ưu nhã cao quý tư thế, cho Phồn Tinh bới thêm một chén nữa ngọt canh. Cô thưởng của ngươi, uống đi, xem như thành toàn ngươi một mảnh tình thâm. Bất quá thật là đáng tiếc. Hắn là cái tình cảm mờ nhạt người. Mặc dù là đối với hắn tình căn thâm trùng lại như thế nào hắn không có khả năng đáp lại nàng. Bất quá chờ hắn trở lại kinh thành sau, ngược lại là không ngại nhường nàng tại trong Đông Cung làm cái tiểu nha hoàn, có ăn có uống nuôi một đời. Phồn Tinh nhìn thoáng qua con kia tiểu tiểu bắt đập. Quyết đoán lựa chọn ôm lấy bát lớn, ừ ngực uống ngọt canh. Con kia bắt đập quá nhỏ, chỉ đủ nàng uống hai ngụm. Tiểu Bạch kiểm thịnh canh dáng vẻ, lại anh dũng tỉnh tỉnh, thịnh một chén canh, muốn một nén hương. Lười chờ. Công Tôn Cắt bị đánh sau, trốn ở trong phòng nghỉ ngơi hai ngày. Dù sao thiếu gia không muốn mặt mũi sao trên mặt tổn thương rõ ràng như vậy, tốt xấu cũng phải tĩnh dưỡng được hơi chút đẹp mắt chút, mới có thể ra ngoài gặp người A Ngọc Tâm không khỏi thầm mắng, Công Tôn Cắt là cái phế vật. Đường đường kinh thành quốc công trong phủ công tử Ca Nhi, bọn họ toàn bộ Công Tôn phủ đều nâng hắn, kết quả hắn vậy mà đi ra ngoài liền bị người đánh nàng vẫn chờ hắn hướng đại thiếu gia đòi Phồn Tinh kia tiểu tiện ra đâu. Như vậy dạng một cái háo sắc đáng khinh người, theo lý mà nói tại thấy kia tiểu tiện ra sau, hẳn là sẽ cực kỳ khẩn cấp đem người lộng đến tay mới đúng. Nhưng kết quả đâu hắn vậy mà chậm chạp không thể đem người lộng đến tay mỗi lần đều là miệng hoa hoa hai câu, một chút hành động thực tế đều không có. Đừng nói cho nàng, hắn loại này sắp thôi, lại vẫn nghĩ ngụy quân tử diễn xuất liền tại Ngọc Tâm chờ được kiên nhẫn khô kiệt tới. Công Tôn Cắt hành động hắn mở miệng hướng Công Tôn Nhạc Thiện đòi hắn trong viện một cái thô sử nha đầu. Lúc ấy, Ngọc Tâm liền tại Công Tôn Nhạc Thiện bên người hầu hạ. Nghe nói như thế thì chỉ cảm thấy chính mình cả người đều tinh thần. Công Tôn Nhạc Thiện tò mò, à, không biết là coi trọng ta trong viện nha đầu đó ngoại trừ Ngọc Tâm ngoài, mặt khác nha hoàn, như các huynh cố ý đối xử tử tế, ta nguyện giúp người hoàn thành ước vọng. Chính là cái người kêu Phồn Tinh. Ngày đó bị người bắt đánh thứ hai ngừng, Công Tôn Cắt liền quyết định, nhất định phải đem Phồn Tinh đòi đến kinh thành đi vừa đến, bảo hắn không bị người đánh. Thứ hai nha nếu là có người cố ý không buông tha hắn mạng chó, vậy ít nhất, hắn thỉnh cầu đối phương bỏ qua hắn nha hoàn. Dù sao cũng phải có người biết, hắn chết ở đâu nhi a nghị hắn Công Tôn Cắt, cũng tính phong lưu tiêu sái một đời. Nếu như bị người chơi chết sau, liền thi thể đều không biết bị ném ở nơi nào, kia quá thảm nói ngắn gọn. Hoặc là Phồn Tinh giúp hắn làm đả thủ, hoặc là Phồn Tinh giúp hắn nhặt xác. Về phần thu liễm tự thân hành vi, lần nữa làm người Công Tôn Cắt không hề nghĩ ngợi qua này quyết định. Hắn không phải loại kia vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, bởi vì có khả năng sẽ bị người đánh chết, vì thế liền không đi hành vi phóng đãng người. Hắn là cái hoàn khố đệ tử, biết sao hoàn khố đệ tử, có hoàn khố đệ tử không thể buông tha phẩm hạnh Công Tôn Nhạc Thiện nhìn Ngọc Tâm một chút. Đây thật là kỳ. Hắn ngược lại là rất ngạc nhiên, được kêu là Phồn Tinh tiểu nha hoàn, đến tột cùng là có bản lãnh gì có thể làm cho Công Tôn Cắt tự mình mở miệng đòi, lại có thể tiếp cận không rõ lai lịch hồng hộc Ngọc Tâm trước liền nói qua, muốn đem kia tiểu nha hoàn rời sân, hắn không đáp ứng. Trước mắt, Công Tôn Cắt lại muốn đem người mang đi kinh thành. Mà thôi, đáp ứng đi. Một mặt là không nghĩ từ chối Công Tôn Cắt yêu cầu, về phương diện khác, cũng xem như thỏa mãn Ngọc Tâm tâm nguyện. Đi đem kia tiểu nha hoàn gọi tiến vào, để cho ta xem. Nhìn xem đến tột cùng là cái gì dạng diệu nhân nhi, có thể làm cho Ngọc Tâm ở trên cảm tình gặp thất bại. Công Tôn Nhạc Thiện tâm tính rất bình thản, không có tìm kia tiểu nha hoàn phiền toái ý nghĩ. Càng thậm chí, còn ôm một chút xem náo nhiệt tâm tính. Phồn Tinh tại quét tước sân thời điểm, bị gọi đi gặp đại thiếu gia. Vào cửa, Công Tôn Nhạc Thiện mang theo ý cười nhìn về phía kia tiểu nha hoàn. Đột nhiên, ý cười cứng ngắc ở trên mặt. Nói thật, hắn trước mắt cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cả người linh hồn tựa hồ đang không ngừng chấn động, như là đang bị người không ngừng xé rách, cơ hồ muốn xé tan đến. Hắn vốn là thân thể gầy yếu, nơi nào kinh được loại này bị thương nặng, vì thế nháy mắt liền mồ hôi đầm địa, đem quần áo tất cả đều tẩm ướt. Sắc mặt tái nhợt, môi phát xanh, giống như hô hấp không được dáng vẻ. Gọi đại phu nhanh, gọi đại phu. Ngọc Tâm sốt ruột bận bịu hoảng sợ kêu lên. Mặt khác đại nha hoàn như ong vỡ tổ tiến vào, phân phối mỗi người chiếu cố Công Tôn Nhạc Thiện cùng với đi tìm đại phu. Thành công đem Phồn Tinh cùng Công Tôn Cắt từ trong phòng ép ra ngoài. Phồn Tinh hỏi Công Tôn Cắt nói, đi kinh thành, bao ăn no sao? Công Tôn Cắt nhìn nàng nhỏ như vậy tiểu chỉ, đương nhiên bao ăn no a, thế nào, ngươi cũng không phải thùng cơm kia tiền tiêu vặt hàng tháng bao nhiêu nhà so nơi này lật gấp ba, như thế nào nghiêm túc tìm công tác tinh con, quả thực nhường siêu thần hào nước mắt mắt. Mẹ, chính mình nuôi con, từ không làm sản xuất chỉ biết ăn, hiện tại đều học được vì huấn phần công việc mà có kẻ mà cả. Cái kia có thể nhiều mang một người sao? Công Tôn Cắt hỏi. Nha hoàn vẫn là tiểu tư nha hoàn cùng tiểu tư, có khác nhau nha. Nha hoàn có thể suy nghĩ, tiểu tư không mang theo nha hoàn còn kém không nhiều, tiểu tư coi như xong. Nha hoàn có thể cảnh đẹp ý vui, tiểu tư có khả năng làm cái gì? Nếu là bên người nhiều tiểu tư, hắn còn phải vì cho tiểu tư chuẩn bị cái tức phụ, lại đi mua cái nha hoàn. A, ta muốn suy nghĩ một chút. Nghiêm túc huấn công Tinh Tinh con không có lập tức đáp ứng. Ân, vậy ngươi trước suy nghĩ một chút. Chờ Phồn Tinh rời đi, Công Tôn Cắt mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp chờ đã, nàng dựa vào cái gì suy nghĩ một chút? Hắn là trực tiếp hỏi Công Tôn Nhạc Thiện muốn người, còn có thể dung nàng suy nghĩ.